1893, tổ mạch triệu hoán cùng căm ghét. Đem cái kia hai viên hư hư thực thực hàm răng một loại đá tảng thu hồi, Trương Bách Nhân trong lòng kinh nghi bất định, không biết là gì cấp sinh vật mới có thể có lớn như vậy hàm răng, nhìn khắp vô số thái cổ chủng tộc, coi như cự nhân tộc cũng quyết sẽ không có trăm trượng lớn nhỏ hàm răng. Nghĩ nghĩ một chiếc răng mới chiếm cứ thân thể bao nhiêu phân lượng, nghĩ muốn nắm giữ một viên như vậy răng hàm răng, chẳng lẽ là van nở trượng người khổng lồ van nở trượng có bao nhiêu cao, một trượng bằng 3m3, van nở trượng chính là sắp tới 4 vạn thước độ cao, cái kia đều từ địa cầu thẳng vào quá hết rồi. Hơn nữa cũng không nhất định là van nở trượng, có thể là 2 van nở trượng, 3 vạn trượng cũng khó nói. Trương Bách Nhân quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, mặc dù coi như là hai khối đá tảng, nhưng chẳng biết vì sao Trương Bách Nhân trong lòng có một loại trực giác, đây tuyệt đối là hai cái răng. Quả thực làm kinh sợ người nghe Trương Bách Nhân lấy hàm răng đang muốn bỏ chạy, nhưng là đột nhiên bửa cờ chân dừng lại, đồng nhiên xoay người nhìn về phía sau cách đó không xa hư không, cái kia thâm thúy không đáy động phủ nơi sâu xa, truyền đến một luồng không tên triệu hoán, hô hoán, tựa hồ đang gọi mình quá khứ. Hả, triệu hoán ta? Trương Bách Nhân trên mặt mang theo kinh ngạc, nơi đây có vật gì? Dĩ nhiên cùng ta có liên quan, cảm ứng ngoại giới thảm thiết tranh đấu. Trương Bách Nhân cất bước hướng về động phủ nơi sâu xa đi đến, đi theo vào đen nhánh động phủ góc, Trương Bách Nhân bước chân im bặt đi, sau đó sắc mặt ngạc nhiên. Vách treo leo phía trước lại cũng không có con đường phía trước, chặn ở Trương Bách Nhân trước mặt là một bức tường vách tường. Không cần xem nhiều, Trương Bách Nhân thì biết rõ vách tường này là thực thể, tuyệt đối không có bất kỳ hậu thiên thủ pháp gây bên trên. Quái lạ, Trương Bách Nhân sắc mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ triệu hoán đến từ ở sâu trong lòng đất? Trong lòng nhậm lên, Trương Bách Nhân không nói hai lời, nhún người nhảy lên tản vào trong nham thạch, men theo cái kia cảm ứng ở sâu trong lòng đất đi khắp. Ngoại giới hai cái thú vương ở không ngừng va chạm chém giết, song phương lúc này đã đánh nhau thật tình, trong lúc nhất thời thiên sơn phá nát sông lớn khô, trêu chọc e rằng số rừng bên trong yêu thú giành trước thoát thân. Nơi này là Trương Bách Nhân đi rồi một hồi, đột nhiên bước chân dừng lại, một đôi mắt nghiêm nghị nhìn trước mắt long mạch khí, trong mắt vô số pháp tắc đang lưu chuyển. Long mạch Bất Chu Sơn, long mạch dĩ nhiên đang kêu gọi ta. Trương Bách Nhân nhìn trước người tràn ngập màu vàng đất long khí, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Bất Chu Sơn long mạch lớn bao nhiêu, cho dù là Bất Chu Sơn bị thương nặng, bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, thế nhưng ngàn tỷ năm nghỉ ngơi lấy sức, mặc dù không nói khôi phục năm đó thời kỳ cường thịnh, nhưng một thân thực lực nhưng cũng khôi phục thất thất bát bát. Nếu không cũng chống đỡ không nổi ngàn tỷ dặm đa y đi a vô số sinh linh tiêu hao. Trương Bách Nhân phóng mắt nhìn đi, chỉ có thể nhìn thấy long mạch chất vảy trảo, cảm ứng phía trước truyền tới hô hoán, Trương Bách Nhân xác định là trước mắt Bất Chu long mạch. Bất Chu Sơn long mạch hô hoán ta, chẳng lẽ ta thật là thiên địa con trai mới vừa tiến vào nơi đây, liền có thượng cổ di trạch? Trương Bách Nhân quét mắt trước mắt long mạch, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái quái dị. Long mạch tuy rằng không phải cơ thể sống, nhưng cũng tự mang linh tính, có vô cùng thần uy, này Bất Chu Sơn long mạch như phản phệ lên, coi như tiên thiên thần linh cũng khó tránh khỏi một chết. Nhìn trước mắt long mạch, Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, liền muốn đưa tay đi chạm đến. Vô sinh, ngươi đang làm gì? Bất Chu Sơn thần sắc mặt âm trầm từ hư không đi ra, chặn ở Trương Bách Nhân trước người, nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Các hạ làm sao tới? Không phải nói Bất Chu Sơn bên trong ca cờ loa ý cơ duyên, mặc cho ta lấy dùng sao? Chẳng lẽ các hạ đổi ý, muốn ngăn cản ta hay sao? Trương Bách Nhân mặt không thay đổi nhìn Bất Chu Sơn sơn thần. Bất Chu Sơn bên trong ca cờ loa ý linh vật, tự nhiên là mặc cho ngươi lấy dùng, nhưng cũng tuyệt không bao gồm trước mắt Bất Chu Sơn long mạch. Năm đó Bất Chu Sơn bị trúc dung, cộng công trọng thương, trải qua ngàn tỷ năm phương mới có thể phục hồi như cũ, tự từ ngày đó phía sau, Bất Chu Sơn long mạch liền bắt đầu biến được sao động, bất kỳ dám to gan chạm đến long mạch sinh linh, đều sẽ gợi ra không thể dự đoán hậu quả. Bất Chu Sơn thần một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, các hạ như chạm đến long mạch, không đơn thuần ngươi tự mình xui xẻo, chúng ta toàn bộ Bất Chu Sơn mạch sinh linh, đều sẽ theo ngươi gặp vận rủi lớn. Ô lại vẫn có cách nói này, Trương Bách Nhân chậm rãi thu hồi chính mình bàn tay, Bất Chu Sơn thần nói xác thực thật không sai, hắn có thể cảm nhận được Bất Chu long mạch sao động, bất an, cảnh kỳ, chỉ cần mình dám to gan tiếp xúc, chờ đợi mình tất nhiên là một đòn sấm sét. Hừ, nếu không có sợ ngươi tiếp xúc được Bất Chu long mạch, bị Bất Chu Sơn long mạch đánh giết, chúng ta đến thời điểm không cách nào đi ra nơi đây khốn cảnh, ai sẽ quản ngươi này sát tinh chết sống? Bất Chu Sơn thần lạnh lùng nhìn Trương Bách Nhân một chút, sau đó chậm rãi xoay người rời đi. Ta đã cảnh cáo ngươi, một khi Bất Chu long mạch phản vệ, tuyệt đối không phải ngươi ứng phó, không chỉ ngươi ứng phó không được, Bất Chu Sơn sinh linh cũng muốn xui xẻo theo, này là hạng nào khổng lồ nhân. Quả, chính ngươi cực kỳ suy nghĩ một phen đi. Bất Chu Sơn thần đi rồi, hắn tin tưởng Trương Bách Nhân là một người thông minh, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Bất Chu Sơn như phát sinh địa chấn động, ngàn tỷ sinh linh gặp nạn không nói, rất có thể sẽ lần thứ hai chấn động nữ hoa nương nương bổ thiên thời chỗ hổng, đến thời điểm đưa tới phản ứng dây chuyền quá lớn, lớn đến không người nào có thể chịu được. Trương Bách Nhân sởn cả tóc gáy, lúc này bỗng nhiên thức tỉnh, trong lòng tờ hờ ơ mở nói, ta lại bị dục vọng mê đầu góc mê muội, làm sao sẽ nghĩ tới đến quấy nhiễu bất chu long mạch. Trương Bách Nhân lúc này sau biết nghĩ mà sợ, trong phút chốc tiến nhập thiên nhân cảnh giới, một trái tim không hề lay động nhìn trước mắt long mạch, không đúng, cái kia cố triệu hoán chính là bất chu long mạch tản ra, nhưng vì sao bất chu long mạch rồi lại đối với ta sinh ra căm ghét bất chu long mạch chán ghét không? Phải Trương Bách Nhân, mà là trong thiên địa vân vân chúng sinh. Trương Bách Nhân ngón tay đập đai lưng, theo thói quen động tác sẽ gọi tâm thần được thả lỏng. Nay cố căm ghét tuyệt đối không phải giả, ta như dám to gan chạm đến bất chu long mạch, vậy tất nhiên sẽ có kinh thiên động địa phản vệ đang chờ ta. Trương Bách Nhân dừng động tác lại, tựa hồ có hơi mâu thuẫn, hắn nếu triệu hoán ta, rồi lại vì sao căm ghét ta? Trương Bách Nhân không nghĩ ra, nhưng lại không thể không lui ra, hắn có thể cảm giác được theo chính mình đứng ở bất chu long mạch nơi này thời gian càng dài, bất chu long mạch phản ứng, cảnh giác liền lại càng lớn. Quái lạ đi ra bất chu sơn di mạch, Trương Bách Nhân rất xa tránh được hai vị thú vương, sau đó ngồi xếp bằng ở một viên không biết sinh trưởng bao nhiêu van nở năm đại thụ hạ suy tư. Thế nhưng bất chu long mạch triệu hoán không giả, trong đó tất nhiên có thuộc về ta kinh thế cơ duyên. Nghĩ đến cơ duyên, Trương Bách Nhân liền trong lòng một trận hứng hực, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái khiếp đảm, đây chính là vô cùng có khả năng thượng cổ khai thiên tích địa ban đầu tạo hóa, từ không cho hắn không động lòng. Con ngón tay búng một cái, vận mệnh pháp tắc cánh hoa ở không trung pháp phối, làm rối loạn thiên cơ, nhiễu loạn chư thần tầm mắt. Trương Bách Nhân âm thầm thôi diễn một phen, lúc này đem càn khôn đổ lấy ra. Bất chu sơn long mạch hắn là không nghĩ tiếp xúc, cũng không dám tiếp xúc, không nói cái kia ngàn tỷ chúng sinh nhân quả, là tính cái kia long mạch bản năng phản kích, cũng không phải Trương Bách Nhân có thể chịu đựng. Bất quá đến rồi mép bảo vật, hắn như thế nào lại phun ra, có lẽ cơ hội liền ở ngay đây, kẻ này vì khôi phục thực lực, tất nhiên muốn đánh bất chu long mạch chủ ý, ta trước tạm bắt hắn thí nghiệm một phen. Trương Bách Nhân không ngừng nhanh chóng thôi diễn tất cả biến số, trong mắt tràn đầy pháp tắc chi ánh sáng lưu chuyển. Một lát sau, mới gặp Trương Bách Nhân thấp giọng nói, gọi Tề Hoàn Công đi tiền trạm, đến cũng thích hợp. Hắn là hạt bạn, chính là địa mạch thai nghén, có lẽ trời sinh liền có thể thân hòa trong thiên địa long mạch cũng khó nói. Niệm động đến đây, Trương Bách Nhân chậm rãi giang tay ra bên trong càn khôn đồ, sau đó chỉ thấy càn khôn đồ bên trong sơn hà đi xa, trong phút chốc hiển lộ ra Tề Hoàn Công thân ảnh. Lúc này Tề Hoàn Công sắc mặt biệt khuất bị định ở hư không, trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tử, ngươi nhanh thả ta đi ra ngoài, chúng ta cùng nhau tiến vào bất chu sơn, chính là một chỗ tới đồng hương. Ngươi ha có thể giúp đỡ tiên thiên thần linh đến hại ta ai? Trương Bách Nhân nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử, ngươi cũng biết, ta cũng không muốn hại ngươi, chỉ là ngươi trêu chọc được động tĩnh quá lớn, các vị thần linh vây trả tờ tới cửa, ta có thể làm sao, hắn có thể làm sao? Ngươi và ta trong bóng tối lẻn vào này phương thế giới, lén lén lút lút tầm bảo cướp đoạt tạo hóa cũng là phải, ngươi vì sao phải gây ra như vậy động tĩnh lớn, chính là dính líu ta cũng lâm vào khốn cảnh, bị tiên thiên thần linh gắt gao tập trung. Trương Bách Nhân lúc này ngược lại trở thành khổ chủ, không ngừng cở trách Tề Hoàn Công không phải. Này rất sao có thể trách ta, ta trêu ai ghẹo ai, mới vừa vào đến đã bị tiên thiên thần linh vây trả tờ truy sát, đầy đủ bị ngược giết trăm năm a, nếu không có ta còn có chút bản lĩnh, sợ sớm đã bị họa hại chết. Tề Hoàn Công cũng oan ức, đầy bụng nước đắng. Hắn có thể làm sao, hắn cũng không có biện pháp chút nào, vừa tiến đến đã bị tiên thiên thần linh theo dõi, hắn cũng không thể không phản kháng, mặc cho tiên thiên thần linh chân áp chính mình, nhưng ta đây ta là vô tội a, ngươi đã liên lụy đến ta. Ta hiện tại ở chỗ này là nửa bước khó được, chớ nói chi đến đoạt bảo. Trương Bách Nhân hướng về Tề Hoàn Công nôn nước đắng, dẫn đầu làm khó dễ đem Tề Hoàn Công phía trước oán khí toàn bộ chặn lại trở lại. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu không có Tề Hoàn Công gây ra động tĩnh quá lớn, hai người lặng lẽ đoạt bảo, lúc này sợ sớm đã đắc thủ. Lúc này Tề Hoàn Công trong lòng oán khí giết hết, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi mà đem ta thả ra ngoài, chờ ta khôi phục tu vi, tiến nhập bất chu tổ mạch, cắn nuốt bất chu tổ mạch lực lượng, chính là các vị thần chi giờ chê tờ đem ngươi thả ra. Không được không được, Trương Bách Nhân liên tục lắc đầu, ngươi như vậy rêu rao, nếu đem ngươi thả ra, các vị tiên thiên thần linh thì biết rõ là ta dở trò quỷ. Ngươi có thể chống đỡ tiên thiên thần linh, ta lại không có phần kia sức mạnh, đến thời điểm tiên thiên thần linh tìm tới cửa, há còn có ta đường sống? Trương Bách Nhân nghĩ cũng không nghĩ, liền ngay cả cự tuyệt Tề Hoàn Công kiến nghị. Ta lại không phải người ngu, ngươi nếu đem ta thả ra, ta như thế nào lại ở rêu rao khắp nơi? Tề Hoàn Công âm thanh thành khẩn, ánh mắt tha thiết nói, ta bây giờ người bị thương nặng, đã không phải các vị tiên thiên thần chi đối thủ, hiện nay bất chu tổ mạch tung tích đã bị ta phát hiện, chỉ cần ngươi có thể đem ta thả ra, ta liền có thể nghịch chuyển thế cuộc, săn giết chư vị tiên thiên thần linh, cướp lấy bất chu di mạch sở hữu tạo hóa.